Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 746, năm tháng xâm nhập. Ta là bọ ngựa yêu hiện đảm nhiệm gái lớn hoàng và người thống trị. Shakespeare thành thực thi lễ, đối với Angma đặc biệt tôn kính. À, Angma đối với lần này cảm thấy rất hứng thú. Hắn nguyên vốn cho là bởi vì lịch sử thay đổi, vị này gặp phải sợ hãi chi sát hủ hóa sau đó. Đem bọ ngựa yêu tộc nhóm mang nhập vũng bùn, cuối cùng đền tội tại Paragon cùng liên minh bộ lạc anh hùng tay gái lớn hoàng. Đã sẽ không xuất hiện ở nơi này cái thời gian tuyến trong. Có thể sự thật nhưng thà đang ngược lại, hắn không khỏi thật tốt quan sát một fan Shakespeare, thân cao 4 mét có thừa. So với hắn quen biết đế ngươi, muốn thoáng thấp hơn một ít, cả hai cánh tay, bốn cái thon dài yêu mỹ bước đủ, từ khí chất đến hình dáng, không khỏi biểu dương bọ ngựa yêu hoàng phòng nhất là tốt đẹp huyết thống. Nhất là vậy đôi thật to, chiếm cứ gương mặt phần lớn không gian ánh mắt, trong ánh mắt vừa có chút bị quan sát hốt hoảng, vừa có thân là một người nữ hoàng đoan trang trầm ổn. Trọng yếu hơn chính là, còn có một chút, dùng Angma đời trước nói mà nói, có chút manh, đỉnh đầu đâu, thì mang đỉnh đầu kim quan, mặc trên người trước tô điểm có màu vàng điều văn màu đỏ thẫm pháp váy đầm dài cái này bản không. Phù hợp bọ ngựa yêu thẩm mỹ, nhưng từ Angma cứu bọ ngựa yêu thoát khỏi bể khổ sau này. Loại này noi theo Angma mặc phong cách là được hoàng thất tượng trưng. Ngay tại Shakespeare bị nhìn được càng ngày càng hốt hoảng lúc, Angma mở miệng hỏi, đế ngươi là ngươi người nào? À, Shakespeare tổ chức một lát chọn lời, tựa hồ ở nghĩ thế nào mới có thể dùng tiên tri nghe hiểu câu nói biểu đạt bọ ngựa yêu truyền thừa. Ta bà cố ngoại, Angma không khỏi có chút kinh ngạc, cũng 10.000 năm, có thể Shakespeare mới là đế ngươi thứ tư đời con cháu. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút hắn liền bừng tỉnh. Bọ ngựa yêu hoàng phòng huyết thống tinh thuần, có xa so phổ thông bọ ngựa yêu càng kéo dài tuổi thọ. Nhưng để cho hắn tò mò là, hắn nhớ từ mình sau khi đi, bọ ngựa yêu xã hội liền xảy ra nào đó tương tự với chánh giáo chia lìa, cải cách. Chấp chánh quyền do đảm nhiệm lớn tể tướng trí tôn giả Coven đạt tới Kakin trưởng lão sẽ đem cầm. Mà gái lớn hoàng chỉ là phụ trách cùng tín ngưỡng đem hắn làm tín ngưỡng chủ thể mới tôn giáo tương. Quan công việc, có thể Shakespeare nhưng gọi mình là bọ ngựa yêu gái lớn hoàng và người thống trị. Chẳng lẽ lại chuyện gì xảy ra cải cách để cho gái lớn hoàng một lần nữa trở thành bọ ngựa yêu người thống trị trí cao vô thượng. Angma hiếu kỳ nói, hiện đảm nhiệm lớn tể tướng đâu? Coven đâu? Shakespeare hiểu Angma ý nghĩa. Một bên để cho thủ hạ dọn tới ghế ngồi, để cho tiên tri liền ngồi. Một bên giải thích, là như vậy, ngày trước khi rời đi, từng đối với chúng ta nói qua. 10.000 năm sau tương lai đem sóng quýt mây quỷ, hạo kiếp sẽ tập trung ở cái này tạm thời kỳ theo nhau mà tới. Cho nên từ ngày 800 năm trước trở về, trí tôn giả Coven liền từ hổ phách bên trong thức tỉnh. Hắn một mực ở dẫn bọ ngựa yêu tích cực chuẩn bị chiến đấu. Là nghênh đón như vậy tương lai mà hết lòng hết sức công tác. 50 năm trước, Shakespeare thở dài, vẻ mặt ảm đạm, trí tôn giả không có thể để qua năm tháng ăn mòn. Trước khi qua đời, bởi vì mới nhậm chức lớn tể tướng thí sinh cũng không phù hợp hắn dự trù. Hắn liền cùng Kakin trưởng lão sẽ quyết định, đem chấp chánh quyền giao cho ta. Muốn ta tiếp tục dẫn bọ ngựa yêu vì ắt sẽ đến hạo kiếp mà cố gắng. Thẳng đến ngài một lần nữa trở về, qua đặc dịch sao? Angma sâu than thở, Coven là một cái trí khôn phi phàm bọ ngựa yêu. Hắn vẫn nhớ, 10.000 năm trước, thà quen biết đi qua. Từ trình độ nào đó, thậm chí có thể nói, Mình chỉ là bọ ngựa yêu thoát khỏi hắc ám tín ngưỡng nguyên nhân trực tiếp. Nguyên nhân căn bản vẫn là ở chỗ Coven như vậy, anh Minh người lãnh đạo. Như không có Coven, bọ ngựa yêu cũng chưa có ngày hôm nay, cũng không cách nào lấy được chân chính trên ý nghĩa tự do thoát khỏi thượng cổ thần. Đem vận mệnh nắm trong tay ở bên trong tay mình, ở trong lòng bên trong, Angma là đặc biệt khâm phục Coven. Thậm chí đem bày đến rất nhiều Azeroth anh hùng và bị lịch sử chứng minh anh Minh lãnh tụ cùng vị. Chí, dù cho đã ở 1,3 triệu năm bên trong thấy quen vui buồn hợp tan, sanh lão bệnh tử, nhưng Angma vẫn là không nhịn được là cố nhân chết mà thương cảm. Nói cho cùng, Coven chịu đánh vỡ bọ ngựa yêu kéo dài một lâu vạn năm, đã sớm cô hóa xuống hệ thống xã hội. Lần nữa đem chấp chánh quyền trả lại cho hoàng thất. Vậy chứng minh một cái vấn đề. Đó chính là Shakespeare quả thật có không so tầm thường năng lực. Như nàng không phải một cái có thể ở sắp đến khó khăn thời kỳ bên trong dẫn bọ ngựa yêu đi về phía quang minh nữ hoàng. Coven sẽ không làm như vậy. Angma tin tưởng Coven ánh mắt. Vậy ngươi bà cố đâu? Hắn đối với dọn tới cái ghế bọ ngựa yêu hoàng nhà vệ sĩ khẽ gật đầu. Chọc được người sau thụ sủng nhược kinh. Sau đó ngồi xuống, Shakespeare thương cảm trả lời. Bà cố cũng ở đây mười mấy năm trước, đang ngủ say bên trong qua đời. Cái gì? Angma kinh ngạc hỏi. Làm sao sẽ? Nàng không phải một mực ở hồ phách bên trong ngủ say sao? Cho đến ngày sau khi đi thứ 2.300 năm, bà cố mới tiến vào hổ phách bên trong ngủ say. Khi đó tuổi thọ của nàng thật ra thì cũng đã sắp đi tới cuối. Một khi từ hổ phách phong ấn bên trong tỉnh lại, chỉ sợ cũng rất khó lại rơi vào ngủ say. 800 năm trước cùng ngày lần đó gặp mặt sau đó, thật ra thì bà cố liền khó khăn để 5 tháng ăn mòn. Nhờ vào chúng ta ở khải mạt ngủ đông kỹ thuật lên lấy được đột phá, nàng mới có thể tiếp tục đem mình phong ấn đến khải mạt hổ phách bên trong. Chỉ tiếc, nàng vẫn không thể nào dắt đến ngày hôm nay. Và Coven như nhau, đế ngươi đồng dạng là đời nơi hiếm thấy người lãnh đạo. Thành tựu huyết mạch tinh thuần nhất, bị thượng cổ thần ảnh hưởng sâu nhất bọ ngựa yêu. Nàng chịu dứt khoát quyết nhiên vứt bỏ hắc ám tín ngưỡng, cũng đem chấp chánh quyền giao cho càng có thể dẫn tộc nhân đi về phía quang minh Coven. Chính là tốt nhất chứng minh, bỏ ra bị Angma trong cơ thể Isaji tâm căn nguyên hấp dẫn không nói. Nàng ở bọ ngựa yêu xã hội cải cách thời gian, quả thật đưa đến cực lớn chính diện tác dụng. 800 năm trước, nàng dùng duy nhất một lần tỉnh lại cơ hội, có thể nhìn thấy, nhưng cũng không là nhung nhớ hoài tiên tri, mà là thay thế mình tới trước Azethara. Angma thật là không biết nên làm cảm tưởng gì. Bọn họ mộ huyệt ở đâu? Angma hỏi. Shakespeare dẫn hắn đi tới hoàng cung chỗ sâu. Ở cung điện chính giữa, có 3 cái lớn bàn thờ thần. Bàn thờ thần bên trong phân biệt cây trước 3 pho tượng. Ở giữa, tiên tri tôn xem, lớn nhất. Bên trái là trí tôn giả Coven. Phía bên phải chính là gái lớn hoàng đế ngươi. Bàn thờ thần trước mặt để rất nhiều cống phẩm. Trong không khí quanh quẩn mùi thơm đốt mùi thơm vị. Cái này hai vị ở gian nan nhất thời kỳ, là tộc nhân mang đến quang minh người lãnh đạo. Quả thật có tư cách bị làm thần chỉ màng bái. Angma không nói nhìn chăm chú pho tượng. Ở bàn thờ thần trước đứng yên thật lâu. Quyền làm tưởng nhớ chết đi cố nhân. Mà Shakespeare, vậy một mực ở sau lưng hắn cung kính chờ đợi. Sau một lúc lâu, Angma xoay người lại, nói, Shakespeare, đến lúc rồi, ta từng tiên đoán, hảo kiếp, sắp tới. Shakespeare thật sâu thi lễ, cung kính đáp, cẩn tuân sai khiến, tiên tri, ta rất vinh hạnh, có thể là chuyện của ngài nghiệp dốc hết tất cả, cái này không phải là chuyện của ta nghiệp. Angma ôn hòa nhìn đối phương, mà là bọ ngựa yêu sự nghiệp.